Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926. Chương 926. Theo nhập môn đến từ bỏ. Nhưng súng máy cao xạ cũng chỉ là giải quyết có không vấn đề. Đối phó trên không kẻ địch nhất thủ đoạn hữu hiệu vĩnh viễn là một loại khác trên không vũ khí. Đang liên hiệp sẽ thời đại này nhất trọng mặc cho bình thường từ nữ phù thủy đảm đương. Số ít có thể bay lượn chân trời năng lực giả cộng thêm càng ít mấy đeo bay lượn ma thạch siêu phàm. Nữ phù thủy chính là liên hiệp hội tinh nhuệ nhất sức chiến đấu. Chi bộ đội này mặc dù lệ thuộc vào thánh hữu quân, nhưng lại có so còn lại chiến đấu nữ phù thủy cao hơn địa vị. Căn cứ Pasa lời giải thích, liên hiệp hội kỳ trước tam tịch đều là theo cái kia bộ đội đi ra. Đối với thiên phú thường thường, đã không có năng lực lại không có cách nào sử dụng ma thạch nhân loại mà nói. Duy nhất có thể dựa vào liền là đầu óc của mình cùng hai tay dùng vũ khí tới lấy thay cánh. Thoát khỏi lực vạn vật hấp dẫn trói buộc, đem nặng nề thân thể nắm lên trời xanh, mới là chính xác phương hướng đi tới. Nghĩ muốn bắt lại quyền khống chế bầu trời, thành No Winter nhất định phải tổ kiến chính mình bay lượn bộ đội. Hắn cần muốn tạo ra chân chính máy bay, nhưng mà Lorang cũng rõ ràng. Hắn cách cái mục tiêu này còn có mấy cái nan quan gấp đón đỡ giải quyết. Cho dù là cổ xưa một trận chiến hai cánh máy bay, đối với hắn mà nói cũng là phức tạp đồ chơi không thể so xe lửa đơn giản rõ ràng động lực phát ra. Phanh lại hệ thống, chỉ là máy bay mấy cái có thể di động đà mặt liền đầy đủ đau đầu người khác. Càng then chốt chính là, hắn hoàn toàn không có thao túng máy bay kinh nghiệm, bởi vậy cũng không cách nào xác định những cái kia máy móc trang bị có thể hay không có hiệu lực. Còn tốt hoạt tường kỳ kế hoạch có khả năng ở một mức độ nào đó đền bù mảnh này chỗ trống. Có thể chính xác cảm nhận được hướng gió cùng sức gió biến hóa Wendy không thể nghi ngờ là tốt. Nhất bay thử thành viên, tăng thêm Lightning cùng Mạch Thiến bảo hộ. Hắn ít nhất không cần lấy mạng người tới lấp ra một bộ điều khiển sổ tay. Bệ hạ, di tán tinh học sĩ trả lời chắc chắn đem hắn theo trong suy tư kéo ra ngoài. Ngài ý chỉ ta nhận được. Cái này quan trắc khí cụ toán thuật viện sẽ mau chóng vì ngài đuổi chế ra. Rất tốt, Lorang hài, lòng gật đầu, nghĩ thầm đem toàn bộ chiêm tinh liên hợp đóng gói kéo đến Tây Cảnh tới quả nhiên là cái lựa chọn. Chính xác, chính mình chỉ cần đem nguyên lý nói rõ lý do một lần. Đối phương liền có thể hiểu rõ hắn mong muốn rốt cuộc là thứ gì. Càng làm cho người ta bớt lo chính là... Chiêm tinh ra nhóm động thủ năng lực cũng không thua kém một chút nào kỳ sổ học trình độ. Dù sao thợ rèn cũng không hiểu đến muốn như thế nào mới có thể chế tạo ra một cái hoàn mỹ xem sao. Kính, những thiết bị kia phần lớn là chính bọn hắn đặt mua linh kiện. Tự tay tổ giả vờ, xem ra làm là một môn hiền giả chi học. Chiêm tinh liên hợp cũng không so luyện kim hiệp hội thất sắc bao nhiêu. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, di tán tinh học sĩ tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Lorang chủ động hỏi, là như thế này, bệ hạ, học sĩ ho khan hai tiếng, ta một mực có một chút không rõ. Bản này hình học giải thích trang bìa, còn có ngài giao cho ta những cái kia toán học trên sách. Vì cái gì đều đánh dấu lấy trung cấp một từ. Hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, liền muốn hỏi cái này, nếu như không tiện lộ ra, xin hãy tha thứ ta đường đột, cùng Camo, Sula khác biệt, theo ra đời liền đợi tại vương đô, cũng phụng dưỡng đếm rõ số lượng vị quốc vương di tán tinh hiển nhiên muốn thủ quy củ được nhiều. Chỉ là theo trong ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra. Hắn đối với chuyện này tò mò một chút không thể so thủ tịch luyện kim sư muốn ít hơn bao nhiêu. Lorang vừa nghĩ tới hắn từng dùng một bản trung đẳng hóa học liền đem Camo khóa lại tại thành. No Winter bộ này trên xe ngựa, lại là thu đồ đệ giảng bài, lại là đảm nhiệm hóa chất bộ trưởng. tâm lý liền không nhịn được cười. Nhưng mà giống lễ Misa tinh học sĩ như vậy hiểu lễ người, tự nhiên không cần thiết treo hắn. Bởi vì tại đây phía trên còn có một môn gọi cao đẳng toán học ngành học. Nó không là đơn thuần bao nhiêu hoặc toán thuật, mà là hết thảy cao cấp toán học lý luận hợp xưng. Nếu như đem ta giao cho ngươi những cái kia ban đầu trung cấp sách xem như thân cây, cao đẳng toán học chính là phía trên mở rộng ra cành lá. Nhưng này ngành học thực sự rất khó khăn, cho nên nó còn có một cái tên khác. Vâng, cái gì? Theo nhập môn đến từ bỏ. Lô Răng buông tay nói, Di Tán Tinh mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không có có thể hiểu được lời nói này cười điểm. Bệ hạ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù cho đem ta quãng đời còn lại dâng lên đều sẽ không tiếc. Có thể làm cho ta nhìn lên một cái. Chẳng biết tại sao, thấy bộ dáng của đối phương, Lô Răng chợt vì chính mình đi qua tại cao mấy trên lớp ngủ gà ngủ gật mà cảm thấy có chút chột dạ. Hắn hắng giọng, đương nhiên có khả năng, chờ ngươi hoàn thành công việc này, liền đến thành bảo nhận lấy thư tịch đi. Vâng, bệ hạ, Di Tán Tinh hưng phấn mà quỳ xuống nói, rời đi toán thuật viện. Lô Răng quay người lại đi Bắc Pha Sơn sân sau, trừ ra súng máy cao xạ, hắn định đem thần phạt nữ phù thủy trang bị cũng cùng nhau định ra tới. Đi qua mấy tháng này ở chung, hắn đã xác định Tazira di dân đối ma quỷ báo thù chi tâm đến cỡ nào tràn đầy. Nếu như nói thành No Winter quyết ý cùng ma quỷ là địch là bởi vì không chống cự liền sẽ chết, như vậy các nàng chấp niệm đã vượt ra khỏi sinh tồn phạm trù. Tại cổ nữ phù thủy trong lòng, ma quỷ là mang cho các nàng mấy trăm năm thống khổ căn nguyên, là thân nhân bạn thân cừu địch, là muốn trừ cho sướng ác mộng, mà khiến cho như thế một nhóm có được quái lực chiến sĩ dùng đao kiếm trường mâu đi cùng ma quỷ đó. Sức thật sự là quá lãng phí đối với binh lính bình thường khó mà mang vũ khí. Các nàng hoàn toàn có khả năng tùy thân mang theo. Ý vị này thần phạt nữ phù thủy tác chiến hiệu suất cũng là bình thường người mấy lần. Có thể nói là lý tưởng nhất đơn binh hỏa lực nặng trợ giúp đơn vị. Lô Răng lúc đầu suy nghĩ là thiết kế ưỡn một cái dạng đơn giản mác y súng máy hạng nặng, áp vụng mang thức cung đạn dương, khiến cho thần phạt nữ phù thủy biến thành từng cái có thể tự do di động pháo đài. Mặc kệ đụng phải loại kia ma quỷ, trước quét mấy trăm phát đi qua, nhưng bây giờ hắn lại càng đổi chủ ý. Bây giờ một bộ phận súng máy hạng nặng cần bị chuyển làm súng máy cao xạ sử dụng, tăng thêm mới sản xuất Mark E, có thể đoán được tương lai tiêu hao tốc độ của viên đạn tuyệt đối như là nước chảy. Dùng thành No Winter trước mắt năng lực sản xuất, hắn căn bản làm không được đem đạn xem như không cần tiền đồ chơi tùy ý phối phát. Nếu như lại cho thần phạt nữ phù thủy chuẩn bị lên 300 giất, đoán chừng liền tương ứng đạn dược đều khó mà bổ túc. Nếu là đánh lên mấy phát liền phải dừng lại tiết kiệm đạn, cũng tương đương đã mất đi pháo đài di động ý nghĩa. Bởi vậy vũ khí mới tốt nhất là uy lực lớn, tiêu hao thấp, đồng thời kết cấu lại đơn giản, dễ dàng duy trì cỡ lớn súng ống. Lô Răng rất nhanh trên giấy vẽ ra nó hình thức ban đầu. Ưỡn một cái đường kính đi đến 40 ly. Áp đạo khí chỗ ngồi phía sau thức tự động súng bắn đạn ghém. Súng bắn đạn ghém ưu điểm hết sức rõ ràng. Không cần chính xác xạ kích, sát thương phạm vi rộng. Đường kính đại năng hữu hiệu đề cao xạ kích khoảng cách. Tự động kích phát càng là cường hóa hỏa lực hung mãnh đặc điểm này. Đã nhưng làm ổ quay. Cái chốt động súng trường bổ sung. Tốc độ cao tiêu diệt những cái kia đột phá hỏa pháo phong tỏa kẻ địch. Lại có thể dùng tại tập kích chiến. Chủ động tới gần muốn phục kích mục tiêu. Ít nhất tại lần thứ hai thần ý cuộc chiến trong lúc đó. Đánh giáp lá cà vẫn là ma quỷ chủ yếu phương thức tác chiến. Thậm chí tại tao ngộ chiến lúc, cuồng ma rất đại khái tỷ suất sẽ không lựa chọn ném mạnh cốt mâu. mà là dựa vào vật lộn phân ra thắng bại. Đến lúc đó, trang bị tự động súng bắn đạn ghém thần phạt nữ phù thủy nhất định có thể làm cho đối thủ ăn đủ đau khổ. Sau 5 ngày, Hayavo lại một lần nữa phát hiện khủng thú bóng dáng, mà lần này, số lượng của địch nhân tăng lên gấp đôi. 12 con khủng thú như cùng một mảnh lơ lửng không cố định mây đen, hướng phía thành No Winter phương hướng đánh tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?